Tướng quân sủng thê, chương 98, vào thành, góc truyện audio.com. Sau khi Tô Nhược U tỉnh lại lần nữa thì xe ngựa đã chậm rãi di chuyển trên đường rồi. Thấy nàng thức dậy, đôi huynh đệ song sinh vội vã bò lại ngay lập tức. Mẫu thân, mẫu thân, tiếng gọi vừa dứt Tô Nhược U đã cảm nhận được trên mặt mình dính đầy nước miếng. Nhưng mà nàng cũng không tiện từ chối tình cảm thắm thiết của các nhi tử dành cho mình. Mặc dù có điểm hơi nhiệt tình quá, nàng có chút không chịu nổi. Được rồi, đừng quấy mẫu thân các con nữa. Nói xong, Bùi Hạo liền giơ tay. Mỗi một tay xách một đứa ra chỗ khác. Bản thân mình thì nhích mông lại, vuốt ve sợi tóc mai rũ xuống hai bên má nàng. Sau đó rất tự nhiên vén chúng ra sau tay rồi đặt môi lên trán Tô Nhược U, dậy rồi. Có đói bụng không? Tô Nhược U đỏ mặt, nhưng bụng đúng là đói. Và lại bây giờ nhìn thấy hắn nàng vẫn còn một chút xấu hổ. Vậy thì không bằng kiếm cớ để hắn đi ra ngoài cho nên nàng khẽ gật đầu. Sao Bùi Hạo lại không hiểu ý của nàng? Chẳng qua là dù sao hắn cũng đã ăn uống no đủ. Bây giờ nàng nói cái gì hắn cũng không có ý kiến. Sau khi Bùi Hạo đi ra ngoài, Đại Bảo và Nhị Bảo tiếp tục bò lại. Phụ thân đáng ghét là rời đi. Các cô cậu có thể lại gần mẫu thân xinh đẹp rồi. Chỉ một lát sau, Đại Bảo và Nhị Bảo một trái một phải ngồi ở bên cạnh Tô Nhược U. Tô Nhược U vội vàng giơ tay đỡ phía sau lưng bọn chúng. Sau đó nàng cúi đầu hôn nhẹ lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại. Đại Bảo, Nhị Bảo, có nhớ mẫu thân không? Những lời này Đại Bảo và Nhị Bảo thường xuyên nghe có người hỏi mình. Bọn chúng rất thuần thục gật gật đầu nhỏ, lời nói đầy hùng hồn. Nhớ, nhớ nương, đều thại phụ thân thối không để bọn chúng gần gũi mẫu thân. Bằng không thì bọn chúng đã sơm nhào lên rồi. Tuy rằng phụ thân thường dẫn chúng đi chơi, nhưng mà ở trên xe ngựa lại không thể bay, lại không được làm phiền mẫu thân, bị trói buộc đủ thử. Đại Bảo và Nhị Bảo nghiêm túc tỏ vẻ. So với phụ thân mạnh mẽ cứng rắn, đương nhiên bọn chúng thích mẫu thân thơm thơm mềm mềm nhà mình hơn. Lúc Bùi Hạo trở lại đã nhìn thấy hai nhóc con tạo phản. Đặt đĩa mứt nhỏ trong tay lên bàn xong, hắn lại mỗi tay xách một đứa ra. Mẫu thân đói bụng, để mẫu thân ăn chút gì đó đi. Phụ thân chơi với các con. Nói xong, hắn quay sang tiểu nương tử thẹn thùng nhà mình. Chúng ta sắp vào thành, đến lúc đến khách điếm trong thành mới được ăn. Trước hết nàng ăn cái này lót dạ đi. Tô Nhược U không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ gật nhẹ. Có điều, chưa đầy một lát cằm của nàng đã bị người ta nâng lên. Chống lại ánh mắt to tròn của người kia. Biểu lộ của Bùi Hạo càng nhắm vào sự né tránh của nàng. Hình như nàng có vẻ trốn tránh ta nhỉ. Mắt Tô Nhược U giật giật, thấy hắn làm ra vẻ như không có việc gì. Nàng bỗng tức giận, ta có gì mà phải trốn tránh chứ? Bùi Hạo nhướng mày, tiểu nương tử nhà hắn sao lại đáng yêu thế chứ? Càng ngắm càng yêu thích, Bùi Hạo dứt khoát cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tô Nhược U một cái. Đại Bảo và Nhị Bảo bên cạnh nhìn thấy cũng muốn trèo lên người mẫu thân. Trong miệng la hét, hôn nhẹ, nương, hôn nhẹ, bọn trẻ càng làm Tô Nhược U e thẹn không thôi. Nàng lườm lườm tên đầu sỏ gây chuyện một cái rồi bế hai cục cưng vào lòng. Lúc nàng đang chuẩn bị cúi đầu hôn nhẹ lên mặt chúng thì đã bị Nhị Bảo chồm lên trước. Chỉ thấy Nhị Bảo dướn cổ lên. Đôi môi đỏ tươi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mẫu thân nhà mình. Hôn xong thấy dấu nước miếng mình để lại. Cô cậu còn cười ha ha không ngừng. Đại Bảo thấy đệ đệ của mình đã hôn được rồi. Dù cho ngày thường cô cậu có bình tĩnh thế nào thì lúc này cũng không bỏ qua. Chớp mắt, bàn tay nhỏ bé đưa tới ôm lấy mặt mẫu thân hôn xuống. Ngoại trừ ban đầu Tô Nhược U hơi ngây ngẩn một chút thì sau đó cũng tự nhiên lại. Tuy rằng ngoại trừ người nọ nàng chưa từng để người khác hôn môi. Nhưng đây là nhi tử mình sinh ra. Nàng cũng không xoắn suýt gì. Thế nhưng Bùi Hạo lại không vui. Dù cho có là con ruột của mình thì cũng không thể dễ dàng tha thứ cho chúng. Dám phi lễ nữ nhân của hắn hả? Một lần nữa, mỗi tay Bùi Hạo xách một đứa treo trên không trung. nghiêm trang dạy dỗ, nơi này chỉ có phụ thân mới được hôn. Hai tên tiểu tử thúi các con muốn mà được hả? Quả là muốn ăn đòn mà. Nói xong, hắn vỗ nhẹ lên hai cái mông nhỏ mấy cái. Coi như là cảnh cáo. Tô Nhược U nhớ đến ngày xưa hắn cũng dạy dỗ nàng như thế. Mặt nàng lập tức đỏ lên. Nàng muốn giành hai nhi tử lại từ tay Bùi Hạo. Nhưng Bùi Hạo làm sao để nàng thực hiện được. Cứ như vậy hai người nàng tranh ta đoạt. Ngược lại làm đại bảo và nhị bảo vui vẻ không thôi. Loại trò chơi này bọn chúng thích nhất đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, trên xe ngựa chạy trên đường, tiếng cười đùa vui vẻ không ngừng truyền ra, người bên ngoài nghe được, tâm trạng cũng nhẹ nhàng không ít, tuy nhiên trên chiếc xe ngựa của Thanh Nhạn và Thanh Loan. Lúc này có nhiều hơn một cô nương, trên người nàng ta đang mặc bộ giá y đỏ thẳng, mặc dù cố hết sức che giấu nhưng sắc mặt vẫn có chút không được tự nhiên. Vương cô nương do Hoắc phó tướng mang đến, chúng ta sẽ không làm cô nương bị thương, cô nương cứ an tâm ở chỗ này, không cần lo lắng quá mức, Thanh Nhạn không nhanh không chậm nói, Thanh Loan ở bên cạnh không quá thoải mái nhưng vẫn lên tiếng. Đúng vậy đó, vương cô nương, chúng ta sẽ không ức hiếp cô nương đâu, vương Hy Nhược khẽ gật đầu nhìn về phía Thanh Nhạn và Thanh Loan. Nàng ta cười nhẹ, cảm ơn hai người, Hy Nhược vĩnh viễn sẽ ghi nhớ đại ơn đại đức của các người. Vừa dứt lời nước mắt đã muôn chảy ra, Thanh Loan thấy thế thì cuống quýt xua tay. Vương cô nương đừng khách sáo, đều tại bọn thổ phỉ đáng hận kia. Nhưng mà cô nương yên tâm đi, bọn chúng đều bị thiếu gia nhà chúng ta dẫn người tiêu diệt hang ổ rồi. Sau này không còn ai có thể ức hiếp cô nương nữa. Thanh Nhạn nhìn hai người một khóc một khuyên trên xe, người khóc thì sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, người khuyên thì sắc mặt trắng bệch, Thanh Nhạn lặng lẽ thở dài, dọc theo đường đi không nên rước thêm phiền phức mới phải. Nhưng Thanh Nhạn cũng không muốn làm ác nhân, vừa qua khỏi buổi trưa không bao lâu, đoàn người của Bùi Hạo liền tiến vào thành, Tô Nhược U nhìn người tới người đi trong nội thành, nàng tò mò hỏi, phu quân. Hôm nay chúng ta đi đến đâu rồi? Sao lại náo nhiệt như thế? Bùi Hạo nhìn thoáng qua tình cảnh bên ngoài, hơi chút tính toán thời gian, trong lòng đã đoán ra nhưng nhìn đến vẻ mặt tò mò của tiểu nương từ nhà mình. Hắn bỗng muốn làm ra vẻ thần bí, tối nay nàng sẽ biết, Tô Nhược U kiềm lòng không được trắng mắt liếc người nọ. Biết rõ nàng tò mò mà không chịu nói, biết vậy nàng đã không hỏi. Để xem làm sao hắn đắc ý được, nghĩ tới đây Tô Nhược U nhìn sang hai nhi tử bảo bối đáng yêu nhà mình. Đại bảo, nhị bảo, chúng ta không thèm để ý đến phụ thân thối nữa. Đối với chuyện này đại bảo và nhị bảo giơ hai tay hai chân tỏ vẻ đồng ý, hừ. Phụ thân thối luôn ngăn cản bọn chúng tiếp cận mẫu thân xinh đẹp. Đồ xấu xa, đại bảo và nhị bảo cũng không muốn để ý phụ thân. Bùi Hạo quét mắt một lượt qua thê tử và các nhi tử đang muốn tạo phản. Hắn cũng chẳng nói gì. Vậy thì tối nay đừng quấn lấy ta đòi hỏi này kia là được rồi, nghe thế. Tô Nhược U càng tức, để xem buổi tối ta có hỏi chàng hay không. Đồ đáng ghét, cũng may chưa đầy một lát xe ngựa đã đi đến trước cửa khách điếm. Bùi Hạo bế hai nhi tử xuống xe ngựa giao cho Thanh Nhạn và Nhũ Nương. Sau đó hắn nắm tay Tô Nhược U ôm nàng xuống xe. Dọc theo đường đi hắn đều đối với nàng như vậy. Lúc đầu Tô Nhược U còn không được tự nhiên. Song lâu dài Tô Nhược U chợt phát hiện, càng đi về phương Bắc người dân càng phóng khoáng. Chẳng có ai chỉ trỏ hành vi này của Bùi Hạo cả. Tô Nhược U cũng dứt khoát bình tĩnh, dù sao nàng cũng tránh không khỏi hắn. Bùi Hạo còn muốn trực tiếp bế tiểu nương từ đi đến phòng. Nhưng mà dù thế nào Tô Nhược U cũng là tiểu thư khuê các được dạy dỗ từ nhỏ. Không nói mặt khác, chỉ cần ở trước mặt nha hoàn Nhũ Nương thôi là nàng đã không chịu nổi. Dãy dụa muốn đứng xuống, tuy chân vẫn còn có chút mềm song dựa vào sự giúp đỡ của người nào đó. Nàng vẫn thuận lợi đi tới phòng, chỉ là trên đường nàng chú ý tới một cô nương lạ lẫm lẫn trong đám người. Không phải do Tô Nhược U mẫn cảm, mà là y phục của vị cô nương này quá chói mắt. Muốn người ta không chú ý cũng khó. Đợi đến sau khi trở về phòng, Tô Nhược U ngồi ở trên giường, nàng không kiềm chế được mà lên tiếng. Phu quân, vị cô nương mặc giá y đỏ thẳm vừa rồi là ai thế? Bùi Hạo nghe xong, sắc mặt cũng không thay đổi. Hắn đặt hai nhi tử lên giường rồi mới trả lời. Cứu được trong hang ổ thổ phỉ đấy. Hoắc Thanh Sơn nói nàng ta đi về phía nam thăm người thân. Quê nhà ở Định Châu. Hoắc Thanh Sơn muốn đưa nàng ta về nhà. Nghe xong, Tô Nhược U cũng rất đồng tình với nữ tử đáng thương kia. Nghĩ đến một mình nàng ta lẻ loi hiu quạnh, còn bị bắt đến hang ổ thổ phỉ. Nếu như không có đám người phu quân đến cứu, không cần nghĩ cũng biết kết quả nàng ta gặp phải. Nhất thời nàng quan tâm hỏi han, vậy thì dọc đường này vị cô nương kia sẽ cùng đi với chúng ta rồi. Ta thấy y phục trên người nàng ấy không thích hợp lắm. Ta còn hai bộ y phục chưa mặc, trước hết cứ mang cho nàng ấy mặc tạm đi. Thế nhưng Bùi Hạo lại không vui. Hắn đã có hai tiểu gia hỏa ngày ngày cướp người với mình. Lúc này còn có thêm một người nữa. Nhất định không cho phép. Nàng ta là do Hoắc Thanh Sơn giữ lại thì y sẽ tự biết lo. Nàng không cần quản nhiều. Có nhiều sức lực như vậy thì nàng quan tâm tới phu quân mình thêm đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược U đỏ lên. Trong miệng lầm bầm, ta nào có không quan tâm chàng chứ. Bùi Hạo quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt lúc sáng lúc tối. Vậy thì quan tâm nhiều hơn chút nữa. Đại bảo và nhị bảo lại thấy phụ thân và mẫu thân bắt đầu xem bọn chúng như không tồn tại mà liếc mắt đưa tình. Lập tức cả hao bò nhanh tới, leo lên người mẫu thân thơm thơm mềm mềm, bổ nhào về phía trước. Bây giờ mẫu thân là của bọn chúng rồi, ai cũng đừng hòng cướp đi. Cách chương.